Thánh Vương, chương 1022, nghiên cứu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1022, nghiên cứu 2. T, Bi Kiết Sư C, đấp nghiền cưu cấp, ông nghiền cưu được suốt gì? Y thần lúc trong đó được. Dương Kỳ lắc đấu. Hắn N, 700 năm, giết mấy ngắn tên dây dây về hiền ra ngóc bản thân. Su, C tích được tinh thần lúc. Bằng M, Úc Dương nhấn kia nhưng ma mấy ngắn hát khổng lồ gì cả, chi đến mức. Truyền vào, nghiền cưu cái này cũng có chút thành qua. Thứ nhất, hiền gia ngóc không thế tự sinh ra tinh thần lực nhưng lại có thế làm cho ngươi đưa tỉnh TH Úc vào về sau phan hối. Ai, đánh vớ Cúc Hàn. Điểm này cũng để nghích thiền. Thứ hai, chi cơ ngươi tu luy. Van kiếp bất phối thế thì hiền gia ngóc mới cơ thế hấp thu, bằng không đối với ngươi ngoài chỉ vô dụng mà thôi. Thứ ba, hiến gia ngóc này không tuân theo quy luật nào, đưa vào hấp thu phải vô cùng cẩn thận, hơn nua không thể đoán trước được. Phấn thân chu tiền đi tới, nơi, hiện tại bến trong hiến gia ngóc nấy chắc đựng chi số đo tinh thần lực khoảng chừng năm rồi, cơ thế trúc tiếp tao ra một cương gia cấp khủng bố. Nhưng cho yêu là kẻ nào cũng không dám đưa vào bơi vì không biết sau một khắc hiến gia ngóc này sẽ hấp thu hay truyền ngược lai, không đáng dũng tinh mang đế đặt cước. Chính xác là về, ấy. Dương Kỳ gất gất đấu. Đấng tiếc là tiếp theo cũng không biết nghiền cưu như thế nào. Tinh thần lực trong đó càng ngay càng hưng hấu. Nếu như đốt phá lên 20, 30 tao ra một tên vô cũng hung ác thì chúng ta không thể chấn áp được. Gờ không sao cả. Ai bền trong văn giới vương đồ thi cho yêu là chỉ số đo tinh thần đa vượt qua 30 chúng ta vẫn có thể chấn áp được. Phấn thân chu tiền nơi, nhưng mà cứ nghiền cưu như vậy cũng chẳng cố y nghĩa y. Hiền gia ngóc chắc chắn không chỉ có mối công hiệu như thế. Nếu không thi nơ như gân ga, ăn vào vô vi mà bơ thi lại tiếc. Nhưng ta thấy hiền gia ngóc này để bi tan pha nền còn mấy khối chưa tập hợp được. Nếu như tập hợp đu thi có thể phát huy công năng của nơ. Ta cơ một nghi vấn. Chỉ có ngươi tu luyện van kiếp bất phối thế mới cơ thế đưa tinh thần lực vào trong hiến giai ngóc. Nhưng Dương M. Úc nhấn kia không tu luyện thi vi sao ma tinh thần lực của hắn vẫn bị hấp thu đưa vào bền trong thân thế ta, lấm ta bơ qua cục han, trực tiếp tăng chi số đo tinh thần lên 18, Dương Kỳ lai cơ nghi vấn. Rất cơ thế M. Úc Dương Kỳ cũng tu luyện hoặc trên ngươi hắn cơ bi mất gì khác. Phân thân chu tiền nói, trong lúc ngươi nghiền cưu trăm năm đấy ta cũng thi triển sư xê manh van giới vương đố suy tinh một suốt ý đồ dùng phương pháp suy tinh tiếp theo hiến ra ngóc xe hấp thu hay phan hối lai nhung cung không có tác dụng. Hiền gia ngóc này giống ngươi, đều không có vận mệnh, vấn M, ảnh hư vô dài. Ta cũng để suy tinh qua, thi triển bánh xe vấn M, ảnh nhưng cũng không cơ động tỉnh di ca. Dương Kỳ nơi, đấy trinh la thần khi nghích thiền, quấy dày âm dương, thoát khơi tam giới, không ơ ngu hành, đương nhiên là không thế phương đoán được. Nhưng mà trước mắt vấn cơn một ít thời gian, nghiền cưu thềm lấn nua cung không sao đấu. Bấy giờ ngươi chuẩn bị nghiền cưu như thế nào? Phấn thân chu tiền nơi, chẳng lẽ thật sự muốn thi triển chiều cuối cũng sao? Đuông về, ấy, ta chuẩn bị vận dụng chư thần ấn kỳ, chu tiền vương phu lúc, hai đờ, ai pháp bao chấn AP ngóc phu, cương ép no mơ ra thi nghiêm lấn nua. Dương Kỳ gất gất đấu. TH, Úc gia chuyển nấy vô cùng trong yếu với chúng ta. Ngươi là chuyển nhân chu tiền vương, tương lai sớm muộn di cung co ngay chu tiền vương phúc sinh. Đa đấm lao la phai theo lao thối. Tiến thoai lương nan cuối cùng một khối phu lúc lại rơi vào tay người khác. Hơn nua đấy là tắm trong yếu nhất. Ngao thiền rất có thế đã thể hiện đu loại thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan đột phá trói buộc vạn giới vương độ. Chắc ngươi cũng biết chỗ dựa cuối cũng của chúng ta là van giới vương đố. Năm lấn bấy lượt cướp đốt pháp bao, nhiều lần thành công đều dựa vào uy lực của đố này. Một khi bi phá, để ngươi khác đi vào bền trong, rất có thế chúng ta sẽ chết không cơ chỗ trốn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ việc cấp bác dơ la cướp khối phu lúc khắc vào tay đà. Đáng tiếc là ta sợ ta đốt được khối phu lúc khắc thành một khối phu lúc thi xe chin phù hợp làm một. Ý chi chu tiền vương vi đờ, ai xe đốt xa, ta lấp túc bi diệt vong, trở thành khối lỗi, căng khố hành động hơn. Phấn thân chu tiền thơ dài một chút rồi nói, bấy giờ đung như ngươi nói, cười hố kho xuống, đa không thế để khối phu lúc cuối cùng rơi vào tay ngươi khắc, cũng không thể thu thấp được. Rốt cước phai làm sao bấy giờ? Rất đơn giản, khi lấy được khối phủ lúc cuối cũng lấp tu. C chấn áp ngay, không được để cho trung hợp nhất. Chu tiền vương phu lúc tuy lợi hai nhưng chúng ta có thế chấn AP được như thương. Trước mắt chư thần ức kỳ va hiền ra ngóc trinh la để rất tốt, hai đờ, ai thần khi đều gần như đa vượt qua thư này. Dương Kỳ nơi, cơn có một đồ về, ấy hình như cơn lợi hại hơn cả chu tiền vương phu lục và hiền ra ngóc, thấm chi có thể sanh vai với chư thân an kỳ nguyền ven. Đối với vật nấy ma nơi, van giới vương đố cơn kềm một bậc. Phấn thân chu tiền kia cây nơi. Ngươi nơi là, đại mộ, dương kỳ gất gất đấu. Đai em ố qua đát la qua manh me dối, lúc nào cũng có thế phun ra tiền giới cấp bậc mấy trăm giống như nhố nước miếng. Xem uy thế thì văn giới vương đố nay không thế nào băng được. Nhưng ma quấy cũng về sau ngươi thừa kế đai em ố la ai cũng không thế nơi dơ răng. Hiền tê, ai dương kỳ cung lực bất tâng tấm. Đến đây đi, bắt đầu đi. Đột nhiên bàn tay dương, ý phát ra, lấp túc bền trong v, m, a, i, y, ủy. Vơ cấm chế, kim quang bắn gly, ít ẻ ý ban đầu dương kỳ cắm. Nhưng bấy giờ lai vô cùng nhi, di, nhào vào thúc hai bền trong thân yêu. Không bi bắt ơ tay nhưng không ngưng chui vào thân thế. Hắn biết giờ nguyên nhân là do trinh minh để hấp thu luống kinh khi của ngao thiền lam. Cho chư thần ấn kỳ muốn dung nhấp vào thân thế của mình. Hắn biết do luống kinh khi nay huyền bi, chẳng khác gì một bộ phận của chư thân an kỳ. Nhưng làm sao dương kỳ có thế như thế? Tay hắn lật lên, thúc giục khi công, chư thần ấn kỳ lơ lưng. Thư nấy rốt cước vẫn là một kiến kỳ chư không phải người chấn trinh. Tuy rằng no ấn chưa thần lực vi đờ, ai nhưng còn chưa hợp ca ba làm một nền vẫn thiếu hất khổng lồ, vì thế dương kỳ mới có thể thao túng, chấn ấp. Tiếu kim nhấn chư thần ấn ký tới phía trên hiền ra ngóc, ầm ầm một sút, APL, úc đa đến phía dưới. Trong nhay mắt hiền gia ngóc chấn động manh lìa, đố át với sự áp chế của đối thu cu, hiền gia ngóc này hình như cung không nhìn được nua, không hề yến lăng suốt nào. Bấy giờ chư thần ấn ký muốn phá hoại hiền gia ngóc. Lúc trước rất cơ thế, hai đờ, ai pháp bao đã từng va chạm dối. Trong tích tắc, dương kỳ tựa như để đến một thời kỳ tiền cố sơ khai, ma thần đối lấp. Chùa tế cùng chấn ma giao thu với nhau, giết đến múc long chơi lơ đắt, nhất nguyệt vô quang, vũ trụ trầm luân, đờ, ai đờ, ao bị nghiền nát. Chu tiền vương phu lúc, phấn thân chu tiền vung tay lên, hịa, n khai chu tiền vương phu lúc tiến hành công kích hiền gia ngóc bi hai đờ, ai pháp bao đánh tới, lơ lưng ơ dưa, ánh sáng như ngóc bắt đấu chan ngấp ra. Thời gian dân trôi qua, nó đa ngưng tụ thanh một quốc gia ngăn cản l, úc sát thương của hai đờ, ai pháp bao xâm lấn. Đang, ba đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai pháp bao chấn động. Song ấm đến từ chấn động xấu trong linh hồn không di sanh kíp chuyển ra ngoài như song gợn, xâm lược tiến vào trong thúc hai dương ký. Toàn thân dương kỳ chấn động, gần như là thấy y được. Thà, y cố chân ma, chi thiền đờ, ap địa, tay cấm xê, ư sư hung hăng đao qua trình minh. Hắn không thế ne tránh được, toàn thân bi một sư đánh chúng đa bay ra ngoài, miếng phun máu tươi. Phấn thân chu tiền cũng bi bay ra ngoài như hắn, thân thế bi nghiền nát. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ may mắn bấu chơi thần cách đưa năng lượng xuống chưa chi toàn thân hắn. Răng rắc, hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Mất đi sự thúc giục, ba đờ, ai pháp bao cung đều tát ra lơ lưng trên không trung không nhúc nhích, mất đi linh tinh. Dương Kỳ và phân thân Chu Tiền đứng lên, quá cả buổi mới hoàn tất chưa thương. Cả hai đều cười khố nhìn nhau. Ba đờ, ai pháp bao này qua thất cơ thế khắc chế lẫn hào. Nhưng chúng ta không thể chiêu nối L, úc chấn động cua bon trùng, chẳng khác nào là người bình thường chơi thuốc nổ, trúc tiếp chết luôn lại một lần thí nghiệm thất bại. Ai, cải hiền gia ngóc này không phải bị phá dai đề dáng như vậy. Dương kỳ nơi, bắn không sao lai goi la hiền gia ngóc. Nếu ta có thế thu được đai M, ố thi chấn AP cai ngóc này cũng không thành vấn đề. Nhưng bấy giờ đát, đờ, ai M, ố, phấn thân chu tiền nơi, hình như rất lâu rồi ngươi không hấp thu thần lực hét giống đai M, ố dối. Tuy rằng ta giam huyền vô kỳ vào bền trong phong ấn van giới vương đố nhung hình như hắn vẫn cơn âm thầm tu hành thần lực hét giống đai M, ố, nhưng năm tháng nay khi công của hắn để am thấm gia tăng lên không ít tựa như muốn đờ, ốt pha lên canh giới cấp khung bố. Nếu không phải gần đây ta đờ, ốt pha thì rất có thế không phong an được hắn nua. Diệp vô đao cũng đang am thấm khối phúc thực lực. Qua trinh hắn khối phúc diệp vô đao vẫn biểu hiện ra la gãy như que cui nhưng trên thực tế N, ối tu. C chấn động, võ cũng lợi hai. Hai người này vẫn cơn quấy phá sao? Dương Kỳ lanh lũng cười cưới. Bấy giờ thực lục của ta để tăng lên cảnh giới này, hai người bòn hát o cơn muốn quấy phá trình la muốn tìm cái chết rồi. Cho dù la lên tới y chi cấp khủng bố thì sao nào? Ban đầu lên trước y chi cấp khủng bố vô cũng khó khăn. Nhưng người thừa kế đai M, ố huyền vô kỳ không thế dũng le thương ma suy đoán được. Đột nhiên ánh mắt Dương Kỳ sáng ngơi, đu, ân dối. Ngươi thưa kể đại M, ố, tạ sẽ để cho huyền vộ kỳ tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thế. Sau đơ để hắn đua tinh thần y, chi của mình vào dối bi hiền ra ngóc hấp thu thi hét giống đại M, ố truyền thưa cũng xe bi hất vào trong đo. Đờ, điều này dẫn đến Hiền Gia Ngốc xe đối kháng với Đai M.O, thật ra ta cũng muốn xem Đai M.O và Hiền Gia Ngốc thì ai lợi hại hơn. Đấy cũng là một phương pháp. Phấn thân Chu Tiền cũng gất gất đấu. Ý nhưng mà ngươi đứng biến khéo thành vung, tao ra được một cao thu siêu cấp. Chẳng may Huyền Vô Kỳ hấp thu tinh thần lực Hiền Gia Ngốc xe kích phất thần lúc đại mộ, sinh ra biến hóa kỳ ẻo gì đó. Đến lúc đó bền trong vạn giới vương đố xe nối lên xong do ngấp chơi ai. Điểm này ta cũng nghi đến. Y, cũng bởi vì đai Hiền Gia kia lấy ta làm thi nghiêm muốn phong ấn chủ nhân huyết ha ngược lai lai du ập đơ ta. Truyền nhân ta thần cũng muốn bắt ta làm thi nghiệm nhưng lại bi ta nộ đích tinh thần. Điểm này qua thất là vô cũng trong yếu. Dương Kỳ lo nghi, đòi trình thần mới chi cơ năm. Cha khung bố chư không nhưng mà hiện tại bến cho du la Huyền Vô Kỳ. Hơn, chúng ta vẫn đối phố, kế kể thưa đại mộ tu vi xê phấn thân Chu Tiện nơi. Cách chương.